Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, vì ngươi tốt. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, cũng không nói gì, chỉ là có chút nhớ cười. Nàng biết, Diệp Trần lần trước đem Diêu Xuân Hoa sợ vỡ mật, hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy Diệp Trần, nàng cả người liền sẽ không tự tại. Có cái phản ứng này, ngược lại là bình thường. Không, không có sao. Diêu Xuân Hoa từ dưới đất đứng lên, vội vàng đem văn kiện đặt ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Nói, Lâm Tổng, cái này văn kiện ngài xem nhiều một tí. Ta giờ tan việc lại đến lấy. Nói xong, liền cũng như chạy trốn được chạy ra ngoài. Không dám ở nơi này bên lưu lại. Và Diệp Trần ở trong một phòng đứng. Chân thực quá có áp lực. Ngươi à, cần gì chứ? Cùng nàng vừa đi, Lâm Nguyệt Giao liền nhìn Diệp Trần. Giận trách nhìn một cái. Ta cái gì cũng không làm à? Chính nàng hù thành như vậy. Ta cũng không phải là quỷ. Vậy sẽ không ăn ngươi nàng à? Diệp Trần hai tay một quầy. Rất là không biết làm sao. Ngươi trung thực nói. Bữa trước ngươi đối với nàng làm cái gì? Để cho nàng bây giờ thấy ngươi liền cùng thấy quỷ như nhau. Lâm Nguyệt Giao vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không nhịn được hỏi. Từ hình ảnh theo dõi trên xem. Cái gì cũng không nhìn ra. Chỉ có thể hỏi hỏi người trong cuộc. Có lẽ còn có thể hỏi ra điểm. Hơn nữa, Lâm Nguyệt Giao mơ hồ cảm thấy. Ngày hôm đó sự việc. Cũng không phải là quản chế trên nhìn đơn giản như vậy. Nói không chừng, người chồng mình này. Lại xứ xảy ra điều gì kỳ quái dọa người chiêu số. Cái khác không được. Những cái kia người thường không nghĩ ra được oai điểm từ. Hắn vẫn là có rất nhiều. Ta thật không có. Bữa trước hình ảnh theo dõi thấy rất rõ ràng à. Ta chính là và nàng nói mấy câu nói mà thôi. Kết quả mình liền bị sợ đã hôn mê. Diệp Trần mặt đầy vô tội. 10 phần nghiêm túc nói. Nàng rất có thể là cùng ngày đụng gặp quỷ. Nếu không làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy. Ừ, ma quỷ lộng hành. Đối với thuyết pháp này, Lâm Nguyệt Giao có nghĩ tới. Nhưng cũng không thể nào tin được. Loại vật này làm sao có thể thật tồn tại? Chẳng qua là dân gian tin đồn mà thôi. Đều là hiện đại xã hội. Chủ nghĩa duy vật. Nơi nào có quỷ gì thần nói đến. Được rồi. Cái đề tài này không nói. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Nói. Ngươi ở bên ngoài chờ ta một tí. Ta cầm tay công việc trên tay cho xử lý xong. Chúng ta liền chuẩn bị trở về. Được. Ta chờ ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái, liền không có lại quấy nhiễu Lâm Nguyệt Giao, đi ra phòng làm việc, ở bên ngoài chạy hết một tí, theo mấy cái công ty châu báu nhân viên trò chuyện sẽ thiên. Đến khi giờ tan việc, Lâm Nguyệt Giao cũng đã từ bên trong đi ra, Diệp Trần lúc này mới đi theo cùng nhau, đi ra phòng khách, mở hai người xe, chạy thẳng tới nhà, về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao liền đem đã mua Hồ Thái Bình chìa khóa biệt thự. Cho Lý Phượng một cái. Hơn nữa nói cụ thể địa chỉ. Ông trời của ta a, con gái, người thật mua Hồ Thái Bình biệt thự à? Lý Phượng cầm chìa khóa. Nhất thời liền vui vẻ. Nụ cười trên mặt cũng chưa có dừng lại. Đây chính là Hồ Thái Bình biệt thự à? Nàng không thiếu bằng hữu cũng không mua nổi. Hôm nay, con gái mình cho mua. Đúng rồi, con gái, người biệt thự viết là tên ai à? Lý Phượng nhìn một cái Diệp Trần, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi nói, ngạch, viết ta tên chữ à? Lâm Nguyệt Giao theo bản năng nói, biệt thự này, chính nàng bỏ tiền mua, không viết mình tên chữ, vậy viết ai, người tới đây cho ta? Lý Phượng không nói hai lời, đem Lâm Nguyệt Giao kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, vừa nói, còn vừa đặc biệt nhìn một cái Diệp Trần. Tựa hồ là ở đề phòng hắn như nhau. Được, lại bắt đầu xứ xấu xa. Diệp Trần nhìn một màn này, liền một hồi buồn cười. Cái này Lý Phượng đơn giản chính là sợ viết mình tên chữ. Sau đó liền muốn khuyến khích Lâm Nguyệt Giao viết thành nàng tên chữ thôi. Nhưng Lâm Nguyệt Giao sẽ nghe sao? Diệp Trần rất hoài nghi. Tốt lắm, không cần nói. Cái này không thể nào. Một bên khác. Lâm Nguyệt Giao đã không chút do dự cự tuyệt mình mẹ đề nghị. Đùa gì thế? Thật coi mình ngu đâu. Còn giống như trước, Diệp Trần đoạn thời gian này giúp mình nhiều ít bận bịu. Còn cần phải nói sao? Lão mụ cái này trong đầu cũng đang suy nghĩ gì đấy? Con gái ngốc của ba à? Người viết chính ngươi tên chữ. Vậy thì có Diệp Trần một phần chia. Lý Phượng tận tình nói. Người viết ta tên chữ. Vậy ta không phải là của ngươi sao? Như vậy và Diệp Trần liền không có quan hệ gì. Sau này các ngươi nếu là ly dị. Vậy hắn vậy cầm không đi. Ừ, ly dị. Lâm Nguyệt Giao hiện tại một nghe được cái từ này tiếng nói liền một đầu lửa. Thân mẫu của mình, lại không thể suy nghĩ điểm mình tốt. Cứ như vậy suy nghĩ mình ly dị. Tốt lắm, mẹ, ngươi không cần nói, ta là sẽ không ly dị. Lâm Nguyệt Giao vô cùng trịnh trọng nói. Ta và Diệp Trần sẽ một mực qua đi xuống. Ngươi vậy không cần nói. Phòng này bản thân ngay cả có Diệp Trần một phần chia. Chúng ta là vợ chồng. Chung nhau mua nhà, hắn nên có một phần chia. Cái này, Lâm Nguyệt Giao mà nói. Để cho Lý Phượng rất là bị nhục. Cũng không biết nói gì. Mình con gái này, lúc nào bị Diệp Trần đổ mê hôn thuốc. Hiện tại cũng như thế hướng Diệp Trần. Liền mình nói, cũng không suy nghĩ xuống. Con gái à, ta đây là tốt cho ngươi. Ngươi làm sao liền không cảm kích đâu. Lý Phượng không nhịn được nói một câu. Liền liền giọng đều bị tăng cao rất nhiều. Để cho ngồi ở trong phòng khách Lâm Tiết Giao và trong phòng bếp Diệp Trần đều nghe được. Mẹ, người vậy đừng nói như vậy. Cái nhà này, người bất kỳ có tư cách như thế nói. Nhưng chính là ngươi không được. Diệp Trần bỗng nhiên buông xuống trong tay sẻng. Mở miệng nói một câu. Ừ, lời này vừa ra. Trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hắn lại dám nói như vậy nói. Từ đâu tới can đảm? Ngươi nói gì sao? Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Lý Phượng lông mày đảo thụ. Một ngón tay chỉ Diệp Trần. Cũng đi tới phòng bếp bên cạnh. Nhìn chằm chằm hắn. Hỏi. Lặp lại lần nữa cũng giống như vậy. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Mấy ngày trước. Ngươi thua hết 5 triệu. Còn thiếu 8 triệu món nợ. Hiện tại ngươi mà nói là Nguyệt Giao tốt. Ngươi xác định ngươi có cái này tư cách nói sao? Ngươi không kéo Nguyệt Giao chân sau cũng coi là thật tốt. Ngạch, vừa nhắc tới cái đó chuyện. Lý Phượng gương mặt nhất thời liền không nén giận được. Đó là nàng thời gian dài như vậy tới nay sỉ nhục lớn nhất. Vốn cho là đi sòng bạc có thể kiếm một món tiền lớn. Ai ngờ, không chỉ có thua tiền, còn thiếu 8 triệu. Cái này, truyền đi, đều là mất mặt. Bây giờ bị Diệp Trần ngay trước mọi người còn nói một lần. Lý Phượng dĩ nhiên cũng không có biện pháp nhịn. Ngươi, ngươi tên khốn kiếp. Lý Phượng cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Trần. Nhưng chính là không biết làm sao đi phản bác. Ai bảo lời này nàng không có bất kỳ phản bác chỗ trống. Làm sao, ta nói không đúng sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Cả ngày ăn ngon lười làm. Toàn bộ nhà đều là Nguyệt Giao ở trống. Mẹ, người thật tốt hưởng ngươi thanh phúc không tốt sao? Cần gì phải quản như thế nhiều chuyện? Cái này, Lý Phượng là hận được ngứa răng. Nhìn Diệp Trần, nếu không phải nàng so Diệp Trần lùn mấy cái đầu. Phỏng đoán đã sớm xông lên đánh người. Ta không sống được, ta không sống được. Cái nhà này vậy không địa phương để cho ta ngây ngô. Ta xem các ngươi vậy căn bản không cầm ta làm các ngươi mẹ nhìn. Lý Phượng bỗng nhiên xoay người đi ra, bỏ lại một câu nói, liền vào trong gian phòng của mình, đem cửa đóng lại, ngạch, Lâm Nguyệt Giao các người đều có điểm mới liệu chưa kịp. Bọn họ còn lấy là Lý Phượng gặp mặt Diệp Trần đại xảo một chiếc, sau đó làm ồn ào đâu, ai biết, Lý Phượng lại cũng chỉ bỏ lại một câu nói liền chạy vào trong phòng. Đây là có oán khí, cũng không dám phát. Cái này cũng không phù hợp Lý Phượng làm việc tác phong à. Nếu là thả ở lúc trước, ngày hôm nay không cùng Diệp Trần đánh một trận, vậy cũng kỳ quái. Mẹ đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía Diệp Trần. Nàng rất là không để ý tới rõ ràng. Chỉ có thể nhìn về phía Diệp Trần. Có chút hỏi thăm ý. Ta cũng không biết, nàng yêu đi ẩn núp. Vậy thì ẩn núp thôi. Diệp Trần hai tay một quầy, thuận miệng nói. Thật ra thì hắn rõ ràng Lý Phượng nghĩ. Đơn giản chính là mình nói. Để cho Lý Phượng không có biện pháp phản bác. Bởi vì là tự nói sòng bạc thiếu tiền sự kiện kia. Quả thật tồn tại, cũng không phải giả dối. Lý Phượng không có bất kỳ những lời khác phản bác. Cho nên mới tránh vào trong nhà. Mẹ vợ là một cái lòng tự trọng rất mạnh người. Diệp Trần bác thể diện của nàng lại đoạt không trở lại. Vậy làm sao bây giờ? Tự nhiên tìm chỗ trốn. Cùng lúng túng đi qua đi ra ngoài nữa. Lâm Nguyệt Giao vậy không có nói gì. Tựa hồ cảm thấy Diệp Trần nói có lý. Liền không có đi tìm nàng. Vậy ngồi về trên ghế salon. Nhìn lên tivi. Kiên nhẫn chờ Diệp Trần nấu cơm. Tránh vào trong nhà Lý Phượng. Đang bị tức ngồi ở trên giường. Không nói một lời. Ở nàng nhìn lại. Mình cái này trốn vào tới. Vậy Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao tổng nên muốn tới hò hét nàng chứ. Ai biết. Nàng đợi nửa ngày. Vậy không có chờ được hai cô con gái. Thậm chí. Bên ngoài yên tĩnh. Một chút thanh âm cũng không có. Không nghe được bất kỳ tiếng bước chân. Cái này làm cho Lý Phượng cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hay hoặc giả là lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái này hai cô con gái đều không chú ý sống chết của mình. Cũng quá tuyệt tình liền đi. Lý Phượng bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Phải biết, ở nơi này trước kia, nàng ở trong nhà này đó là đứng đầu một nhà. Nắm giữ quyền tài chính. Muốn tiền có tiền. Bây giờ thế nào? Con gái đối với tự có phòng bị. Lớn tiền vậy không cho mình. Hiện tại liền luôn luôn là phế vật Diệp Trần. Đều bắt đầu không đem mình để ở trong mắt. Tiếp tục như vậy, bọn họ trong mắt còn có mình cái này mẫu thân sao? Thật là quá đáng. Lý Phượng óc cũng đang chuyển động trước. Muốn tìm được một cái phương pháp có thể đem mình quyền hành cho đoạt lại. Bên ngoài, Diệp Trần đã làm xong cơm rau. Ba người ngồi ở trước bàn. Lâm Tiết Giao theo bản năng liền cầm đũa lên ăn. Người gấp cái gì à? Chờ mụ cùng nhau à? Lâm Nguyệt Giao nhắc nhở một câu. Ngạch, Lâm Tiết Giao lúc này mới nhớ tới. Trên bàn còn thiếu một người. Còn chờ cái gì à? Chúng ta trực tiếp ăn thôi. Đừng đợi đi, nàng nếu là đói cũng biết đi ra. Ta bụng cũng chết đói. Ta không đợi. Diệp Trần nghe lời này. Đột nhiên một hồi buồn cười. Ngày thường, Lý Phượng đối với cái này Lâm Tiết Giao là dùng mọi cách sủng ái. So sánh Lâm Nguyệt Giao tốt hơn nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tiết Giao căn bản liền không quan tâm Lý Phượng. Một chút cũng không thèm để ý nàng trạng thái. Cũng không biết Lý Phượng nếu là biết Lâm Tiết Giao đối với nàng thái độ. Biết hay không thương tâm. Bị tức, vậy chúng ta cho mẹ chừa chút đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn em gái mình dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn là vậy động khởi đũa. Chỉ là nhắc nhở một câu muốn lưu cơm rau. Chỉ là, bữa cơm này ăn xong. Nơi nào còn nhớ muốn lưu à? Đặc biệt là Lâm Tiết Giao. Hãy cùng cái quỷ chết đói đầu thai như nhau. Như một làn khói công phu. Đem rau cũng ăn xong rồi. Đây là, Lý Phượng liền mở cửa. Đi ra, cơm mùi thơm đã sớm truyền đi. Nàng vậy đói. Vốn cho là Lâm Nguyệt Giao sẽ đến tìm nàng. Nhưng vậy không đợi được. Không thể làm gì khác hơn là mình ngoan ngoãn đi ra. Nhưng mà mới vừa ra tới. Liền thấy được trên bàn canh thừa cơm cạn. Nhất thời một cổ tử ủy khuất tấn công tới. Còn bà nó. Cái này hai cô con gái đều đang không cùng mình ăn cơm. Mẹ. Người tới à. Tới dùng cơm đi. Lâm Nguyệt Giao liền kêu một tiếng. Chỉ trên bàn cơm rau nói. Ăn cơm, ăn cái búa, ta không đói bụng, không ăn. Lý Phượng lạnh lùng bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp đi tới. Đi phòng bếp đi, chuẩn bị rót chút nước uống. Mẹ, người không ăn à, vậy ta ăn hết. Lâm Tiết Giao đang ăn chưa no đâu. Nghe được Lý Phượng mà nói, lập tức đem còn dư lại rau tất cả đều bưng lên. Tìm kiếm đến chén của mình trong. Còn bà nó. Lý Phượng thiếu chút nữa không lảo đảo một cái té ngã ở trên đất. Cái này, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé https.